Vô địch thiên hạ, chương 922, tái kiến vạn cổ Viêm Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền rơi thân đến đan thần thành cổng thành Tiền Phương Đại Đảo Thượng, sau đó tùy khắp nơi cường giả hội tụ người xông hướng cổng thành mà đi. Sau khi đi tới cổng thành, giao nộp 10 mai thánh phẩm cao giai đan dược sau tiến đan thần thành. Thông thường tinh hà siêu cấp đại thành trì tiến thành là giao nộp kim tệ hoặc linh thạch, cũng chỉ có đan thần thành muốn giao nộp đan dược. Tiến đan thần thành sau, Hoàng Tiểu Long hỏi thăm một chút luyện đan tông sư liên minh tổng hội nơi, sau đó đi dạo hướng tổng hội mà đến. Tuy rằng cự ly luyện đan tông sư liên minh đại tái còn có 2 cái nhiều tháng, nhưng mà hắn muốn đi khảo hạch thoáng cái luyện đan tông sư tổng hội luyện đan sư chứng mới được. Đến thời gian khảo hạch, Hoàng Tiểu Long trực tiếp báo danh đại tái, lại đi tìm chỗ ở, bất quá, người thực sự nhiều lắm. Đường phố quả thực chật như nêm cối. Hoàng Tiểu Long cũng bước cũng thừa dịp đi nửa giờ, mới đi một tiểu đoạn đường. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, như là như thế này đi xuống, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng tài năng đi đến luyện đan tông sư liên minh tổng hội. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn thoáng cái đan thần thành trên cao, thỉnh thoảng chạy như bay mà qua từng chiếc một xa hoa tọa xa, xem ra muốn đi mướn chiếc tọa xa mới được. Đan thần thành quy định chúng gia tộc tọa xa không thể vào đan thần thành nội, với lại mọi người không thể ở trong thành tùy ý phi hành hoặc không thể không gian na di, nhưng mà luyện đan tông sư liên minh thương hội lại cung cấp xa hoa tọa xa, có thể thuê. Đương nhiên, thuê phí dụng cao dọa người. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không thiếu tiền. Hoàng Tiểu Long lập tức hỏi thăm một chút luyện đan tông sư liên minh thương hội nơi, sau đó hướng thương hội đi tới. Luyện đan tông sư liên minh thương hội tại đan thần thành tổng cộng có 100 nhiều chỗ phân hội, mỗi con phố chính đạo đều có, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền đi tới phụ cận một chỗ phân hội. Vừa vào này luyện đan tông sư liên minh thương hội phân hội đại sảnh, Hoàng Tiểu Long liền thấy được đại sảnh bốn phía trưng bày từng chiếc một xa hoa tọa xa. Chỉ sợ không thua một vạn giá. Những, này tọa xa chế tạo cực kỳ tịnh lệ, xa hoa, đại khí, với lại tài liệu, không một không phải dùng tinh hà thượng đẳng linh mộc hoặc thượng đẳng linh thạch đúc. Bánh xe mặt trên khắc cao minh phi hành trận pháp, với lại đầu xe không phải phổ thông phi ngựa, đều là dùng phẩm giai cực cao, cực quý hiếm linh thú. Bởi đến đây chọn tọa xa các đại gia tộc đệ tử rất nhiều, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long tiến đến cũng không có điếm tiểu hòa thăm hỏi, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý tùy ý đi dạo nhìn. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long tại một cái dùng huyễn thải tinh thạch chế tạo xa hoa tọa xa trước ngừng lại. Này huyễn thải tinh thạch tọa xa, đầu xe là 4 đầu thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong loan phượng, với lại bánh xe khắc phi hành trận pháp là đông đảo tọa xa chung tối cao. Hoàng Tiểu Long mang một gã điếm tiểu hòa chiêu qua đây, sau đó một chỉ kia huyễn thải tinh thạch tọa xa cũng không có hỏi giá cả, trực tiếp nói muốn thuê. Chỉ là kia điếm tiểu hòa lại là vẻ mặt ngượng nghịu, đối Hoàng Tiểu Long đạo. Vị công tử này thực sự không có ý tứ, chiếc này loan phượng huyễn thải tọa xa là Tưởng Lỗi công tử quanh năm thuê tọa giá, chúng ta là không đối ngoại thuê. Tưởng Lỗi công tử, Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia điếm tiểu hòa thấy Hoàng Tiểu Long khí thế phi phàm, liền chịu nhịn tính tình giải thích. Này Tưởng Lỗi công tử, là chúng ta liên minh tổng hội Tưởng Tất Nguyên lão đệ tử thân truyền, hắn mỗi lần qua đây, đều là chỉ định muốn ngồi chiếc này loan phượng huyễn thải tọa xa, sở dĩ, chúng ta thương hội hội trưởng đối chúng ta nói, chiếc này tọa xa không đối ngoại thuê. Luyện đan tông sư liên minh thương hội, là chịu luyện đan tông sư liên minh tổng hội quản lý, cái đó thương hội hội trưởng, cũng chỉ là tổng hội một cái trưởng lão mà thôi, một cái nguyên lão đệ tử thân truyền muốn dùng chiếc này tọa xa, thương hội hội trưởng tự nhiên không dám đối ngoại thuê. Đúng lúc này, đột nhiên, một vị mặc cẩm phục nam từ trẻ tuổi ôm 2 cái kiều mỹ nữ nhân đã đi tới. Kia điếm tiểu hỏa vừa thấy kia cẩm phục nam từ trẻ tuổi, vội vàng thượng trước cúi người cười nói. Tưởng Lỗi công tử, ngươi lão tới. Kia cẩm phục nam từ trẻ tuổi đầu ngưỡng được cực cao, lỗ mũi ừ một tiếng. Tưởng Lỗi đi tới loan phượng huyễn thải tọa xa trước, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt cười hắc hắc. Tiểu tử thế nào, ngươi nghĩ thuê chiếc này loan phượng huyễn thải tọa xa. Ngươi biết chiếc này loan phượng huyễn thải tọa xa giá cả. Nói cho ngươi biết, thuê 1 giờ muốn 100 mai thần phẩm cao giai thần đan, ngươi có sao? Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Tiếp theo kia Tưởng Lỗi cười nói. Bất quá, cho dù ngươi thật có 100 mai thần phẩm cao giai thần đan, cũng không ngồi nổi này loan phượng huyễn thải tọa xa, này loan phượng huyễn thải tọa xa cũng chỉ có thượng ta loại thân phận này địa vị, tài ngồi lên, đương nhiên, ngươi nếu như cầm 100 mai thần phẩm cao giai thần đan đi ra, ta có thể suy nghĩ nhượng ngươi một cái sở này loan phượng huyễn thải tọa xa. Tưởng Lỗi nhìn này loan phượng huyễn thải tọa xa là bản thân tư giá, sở dĩ, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà vọng tưởng thuê bản thân tư giá, trong lòng hắn cực vì khó chịu, nói châm chọc. Nói đến đây, Tưởng Lỗi cười đến không kiêng nể gì cả. Mà hắn ôm kia hai cái kiểu mỹ nữ nhân cũng là cười duyên liên tục, trước ngực lưỡng thịt một trận mãnh run. Kia Điếm Tiểu Hỏa lén lút liếc một cái, tùy theo ám nuốt nước miếng, nương, hai cái này nương, tao kinh tận trời a. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lãnh đạm nhìn kia Tưởng Lỗi một mắt, nói rằng. Đúng không, ngươi rất nhanh thì sẽ hối hận ngươi ngày hôm nay theo như lời. Tưởng Lỗi ngẩn ra, tiếp theo càng là cười to, đối Hoài Trung kia hai nàng người cười nói. Các ngươi nghe đến không có. Vậy mà có người dám uy hiếp ta Tưởng Lỗi, uy hiếp ta Tưởng đại công tử. Kia hai nàng người một trận cười duyên. Tưởng công tử, tiểu tử kia là không biết đạo sự lợi hại của ngươi, ngu xuẩn vô tri, không phải cho hắn một vạn đảm, hắn cũng không dám uy hiếp ngươi. Trong đó một nữ nhân lấy lòng cười nói. Tưởng Lỗi dáng tươi cười vừa thu lại, lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi cũng là tới tham gia lần này luyện đan tông sư liên minh đại tái đi, ngươi biết uy hiếp bản công tử, sẽ có cái gì kết cục? Hoàng Tiểu Long nhún vai, đạm mạc nói. Ta còn thật muốn biết. Tưởng Lỗi cười nhạt, vậy ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Tiếp theo quay đầu đối kia Điếm Tiểu Hỏa đạo. Tiểu tử này, ta nhìn khó chịu, nhượng người đưa hắn ném ra đi. Kia Điếm Tiểu Hỏa ngẩn ra, tiếp theo chần chờ. Tưởng Lỗi ánh mắt lạnh lùng. Thế nào, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kia Điếm Tiểu Hỏa sẽ đối Hoàng Tiểu Long mở miệng thời gian, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Chuyện gì xảy ra, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc luyện đan tông sư liên minh tổng hội trưởng lão cẩm bào lão già đã đi tới, mà cái đó bên cạnh còn theo vài cái khí vũ hiên ngang tuổi trẻ người. Hoàng Tiểu Long tùy theo ngẩn ra, vạn cổ Viêm Huy. Kia vài cái khí vũ hiên ngang tuổi trẻ người, là vạn cổ nhất tộc đệ tử, một người trong đó, chính là vạn cổ Viêm Huy. Hội trưởng, ngươi đã đến rồi. Kia Điếm Tiểu Hỏa vội vàng đi tới lão già kia trước người, cung kính xưng hô, sau đó giải thích. Vị công tử này muốn thuê Loan Phượng Huyễn Thải tọa xa cùng Tưởng Lỗi công tử lên điểm xung đột. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, lão giả này chính là luyện đan tông sư liên minh thương hội hội trưởng Lâm Tân. Lâm Tân tùy theo nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Huynh không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, vạn cổ Viêm Huy lại là thượng chức đối Hoàng Tiểu Long thăm hỏi cười nói. Ngươi cũng là tới tham gia luyện đan tông sư liên minh đại tái đi. Lâm Tân đang muốn quát Hoàng Tiểu Long, nhưng không nghĩ tới vạn cổ Viêm Huy hội nhận thức Hoàng Tiểu Long, với lại vạn cổ Viêm Huy tại Hoàng Tiểu Long trước mặt vậy mà có chút câu nệ kính nể. Lâm Tân tùy theo thất kinh, này tóc đen tuổi trẻ người là ai? Vạn cổ Viêm Huy thân phận, hắn là biết đến, liền là liền hắn cũng không dám chậm trễ. Cách chương.